Chương 30, khô hạn. Chương 30, khô hạn. Kim Ô lặn về phía tây, Nguyệt Thỏ đông thăng, thời gian là cái này trên thế giới xa xỉ nhất cũng giàu có nhất đồ đạc. Từ một ngày sủ họa cổ thua ở ca nạ cổ trong tay sau, đã không biết qua bao lâu, ngược lại lưỡng nghi lạc đúng không nhớ rõ, thời gian cùng tuổi tác loại vật này, đối với lưỡng nghi lạc mà nói đã chút nào không có ý nghĩa. Ở trong mấy ngày nay, hắn ngoại trừ cùng sủ họa cổ liên lạc càng làm sâu sắc cảm tình bên ngoài, duy nhất giết thời gian chuyện, chính là nghiên cứu. Đã từng từ cả gồ sủ chia nơi đó cướp đoạt hỏa diễm, ở đoạn thời gian này bên trong, cũng coi như rất có thu hoạch. Lưỡng nghi lạc vẫn như cũ một bộ người thiếu niên tướng mạo, chỉ có khổng lồ kia tồn tại cảm giác, để người ta biết bên ngoài không phải đúng phạm nhân. Tuy là bề ngoài niên kỷ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng này phó trẻ tuổi diện mạo lại không có bất kỳ ngây thơ, chỉ có thâm thúy trầm ổn cùng thành thuộc sủ họa cổ. Giống như nàng từng nói, nàng cũng không có bởi vì đất nước mất đi mà tử vong, cái kia đất nước nhân loại quả thực vẫn còn ở tín ngưỡng vào nàng, nhưng không không không đúng, so với trước đây, tín ngưỡng chi lực nồng độ muốn hạ thấp rất nhiều. Dù sao, coi như ở làm sao ngay trước mới thần linh mặt ngầm còn tin phụng nguyên bản thần minh, cũng không dám như vậy ban ngày ban mặt. Cái kia cùng lưỡng nghi lạc có duyên gặp qua một lần dạ xạ cả cả nạ cổ, hắn thấy, đích thật là hùng tài đại lược, thế nhưng ở quá lâu như vậy sau vẫn như cũ chưa có hoàn toàn để mò gì ra mất đi tín ngưỡng, đó đã không phải là nguyên nhân của nàng cái này chút sự tiến triển của tình hình, có lẽ là sủ họa cổ bản năng. Hoặc giả cho phép nàng đã sớm biết những chuyện này phát sinh. Mò gì dạ sủ họa cổ ở gần nhất trong thời gian, thường thường gặp mang theo nụ cười, thỉnh thoảng cũng sẽ có tính trẻ con chơi đùa. Thế nhưng sủ họa cổ, thật sự của nàng đúng vẫn cho lưỡng nghi lạc vân đạm phong khinh cảm giác. Đối với sủ họa cổ, lưỡng nghi lạc biết, nàng hoàn toàn chính xác không có gì đặc biệt thâm trầm âm u tâm lý, biết điểm. Ấy đối với lưỡng nghi lạc mà nói như vậy đủ rồi. Sủ họa cổ đối với lưỡng nghi lạc không muốn xa rời. Đúng như vậy chân thực, không có bất kỳ giả tạo. Năm này mùa hè, khí trời dị thường tàn khốc. Cái này quốc độ bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, lượng mưa cũng không phải là rất phong phú, thổ địa cũng không tưởng tượng như vậy màu mỡ. Vẫn là bởi vì sủ họa cổ chúc phúc, mới để cho cái này đất nước nhân loại có thể sống được. Từ cả nạ cổ chiếm được cái này quốc độ sau, thần linh khái niệm đã xảy ra cải biến. Năm rồi bởi vì sủ họa cổ di trạch thổ địa cũng không có có biến hóa gì lớn. Hơn nữa vận khí không tệ, mặc dù không có sủ họa cổ ở lúc như vậy đầy đủ lượng mưa, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng sống được. Bất quá khí trời đúng nhiều thay đổi, cho dù là thao túng thiên thần, trên thực tế cũng chỉ là trong đó gió mà thôi. Đối với khắp cả khí trời không có có bất kỳ tác dụng gì. Trăm năm khó gặp một lần khô hạn, ở nơi này trên đất tứ ngược, cho dù ở tại núi sâu rất hiếm vết người lao lâm bên trong, cũng không có tránh được hạn hán tập kích. Lưỡng nghi lạc đã từng tìm được tiểu tiểu hồ nước, dòng sông đã tiêu thất, chỉ còn lại có khô khốc di vờ, tàn nhẫn ánh mặt trời mãnh liệt chiếu phơi đại địa, vô số động thực vật bởi vì thiếu khuyết nguồn nước mà chết đi. Sủ họa cổ không đi nhìn một chút cái này cái quốc gia à, ở loại khí trời này hạ, nhân loại sợ rằng sẽ mười không còn một chứ. Tuy là thời tiết này quá mức tàn khốc, nhưng là gần là đối với người thường, mà lưỡng nghi lạc, cho dù là cho hắn ném tới trong nham tương, hắn cũng có thể ưu thai du thai sinh hoạt. Tại sao muốn nhìn đâu? Sủ họa cổ kỳ quái hỏi. Cái này cái quốc gia không phải đã thuộc về dạ xạ cả cả nạ cổ rồi không? Lưỡng nghi lạc tỉ mỉ nhìn một chút sủ họa cổ, phát hiện của nàng nói là như vậy hồn nhiên cùng thuần túy, thật sự của nàng đúng đang kỳ quái lấy vấn đề này. Bất quá lưỡng nghi lạc nội tâm một cái rung động, đó là tự thân lực lượng cường đại từ vận mệnh chi hà ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ nêu lên. Lần này, có lẽ là một cái bước ngoặt. Chỉ là lưỡng nghi lạc nhưng không cách nào cảm thấy được cuối cùng tốt hay xấu. Thoáng do dự một chút, lưỡng nghi lạc đã quyết định, mặc kệ thế nào, loại này nghìn bài một điệu sinh hoạt, hắn đã qua được rồi, liền để lần này cải biến, đổi một loại phương thức đi. Vậy thì bồi ta đi một lần đi, sủ họa cổ. Lưỡng nghi lạc người muốn đi sao? Sủ họa cổ ngẹo đầu nhìn lưỡng nghi lạc, nghi hoặc hỏi. Ừ, cho nên, cùng đi với ta đi, ta cảm thấy nhất định có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Ngắm nhìn viễn phương, đó là đã từng thần xa phương hướng. Lưỡng nghi lạc đem vươn tay ra, đặt ở sủ họa cổ trước mặt, dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng. Đối mặt lưỡng nghi lạc ánh mắt, sủ họa cổ không còn cách nào cự tuyệt, nàng thậm chí không có chút do dự nào, liền đưa tay ra, tùy ý lưỡng nghi lạc đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Được, chúng ta đây liền cùng đi gặp xem đội. Lưỡng nghi lạc đưa cho nàng mũ rơm, che lại ánh mặt trời nóng bỏng. Su họa cổ cũng là mang theo nụ cười ôn nhu nói nắm thật chặt con kia tay nhỏ dịu dàng. Lưỡng nghi lạc lôi kéo su họa cổ trôi lơ lửng ở không trung phía sau dài ra một đôi không còn cách nào đưa mắt nhìn phong chi cánh. Chim, nhẹ nhàng một cái vỗ, hai người liền rất nhanh rời khỏi nơi này cái gì gọi là không đến ở một mảnh không khoát tiểu bình chỗ cũ. Dạ xạ cả nạ cổ tức giận quát mà trước mặt nàng, chính là con kia nham chi cự xà, tên là Mitsukaguji. Cũng gọi là sủ hòa mì dìn tồn tại cái này cái quốc gia chủ nhân bây giờ là ta à, tại sao không nhân chiếu lời nói của ta đi hành động, tức giận hướng về phía cái này làm sùng thần hô. Dạ xạ cả nạ cổ làm nhất lên chức thần linh uy nghiêm, dường như thiên uy một. Dạng chen ép nó ngươi sẽ không tính toán nói cái gì, vẫn còn ở hoài niệm lấy mỏ gì ra loại này lời nói ngu xuẩn chứ. Thế nhưng, cái kia sủ hòa mì dìn thờ ơ, nó dùng giọng bình thản nói ra, dạ xạ cả nạ cổ đại nhân. Chúng ta cũng không có lòng nữ phản, xin ngài minh giam chúng ta đúng sống nhờ vào nhau cái này thổ địa mà sống, cùng nơi đây cùng nhau tồn tại thần minh, cùng ngài cường đại kia phong chi lực số lượng, ở hệ thống trên lại không tương xứng đây sủ hòa mị dịn không phải là cái gì nhân từ thần. Minh, thậm chí là hung tàn thần, sở dĩ nghe theo sủ hòa cổ mệnh lệnh, cũng chỉ là làm thổ dân thần đỉnh điểm sủ hòa cổ thần lực nguyên nhân. Trước mặt cả nạ cổ mà cờ dù so xa nhờ lại sủ họa cổ mạnh hơn, nhưng là lại ngược lại không còn cách nào khống chế mệnh năm. Không làm nó mà hắn sủ họa mỹ dịn, cũng sẽ không thương hại như NGKINAI nhân loại nếu như sủ họa cổ còn ở nơi này, nó không thể không nghe theo mệnh lệnh. Thế nhưng sủ họa cổ đã không ở, nó cũng là một cái thân tự do, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Giả xạ cả nạ cổ dùng thanh âm lánh khốc nói rằng, nếu như ngài làm đến ghê tởm. Dạ xạ cả nạ cổ đem dơ lên để tay hạ, tản đi ngưng tụ thần lực, muốn giết chết cái này sủ hòa mì dịn thật sự là có chút phiền phức, hơn nữa coi như giết chết nó, đối với khắp cả khô hạn cũng là chuyện vô bổ. Sủ hòa mì dịn cũng không sợ tử vong, nó chỉ là một hoàn toàn do ý chí của mình tới hành động thần minh mà thôi. Ở tiếp tục như vậy, cái này quốc độ đã đem muốn ở nàng dạ xạ cả nạ cổ dưới sự thống trị hủy diệt.